Khủng bố sống lại. Chương 298, ta tốt. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiểu Xuân, thành phố khu vực mới trong cục có một vị Trình Hùng đồng sự. Hắn đối với loại này chữ viết khôi phục đặc biệt lành nghề. Nếu như Dương cảnh sát hình sự thực sự là chờ không nổi có thể đi mùa xuân thành phố tìm hắn. Vừa đến một lần đại khái là một ngày thời gian. Nếu như chờ hắn qua tới đoán chừng muốn 5-6 ngày tả hữu. Trương Hoa cho Dương Gian một điện thoại. Lưu lại một điểm có quan hệ với còn thông khoa học kỹ thuật hồ sơ tư liệu. Liền đứng dậy rời đi. Nếu như còn có chuyện gì Dương cảnh sát hình sự có thể tùy thời liên lạc ta. Dương Gian nói. Phiền phức Trương đội. Đây chỉ là đủ khả năng việc nhỏ mà thôi. Đụng phải đại sự còn được phiền phức Dương cảnh sát hình sự mới được. Trương Hoa nói đến. Dương Gian đưa tiễn Trương đội một đoàn người. Lập tức liền phân phó nói. Giang đại tỷ, giúp ta mua một chương đi Tiểu Xuân thành phố vé máy bay. Ta đi ra ngoài một chuyến. Mua cái gì vé máy bay? Đại Xương thành phố máy bay. Đường sắt cao tốc toàn ngừng. Hiện tại thực hành giao thông quản chế, chẳng lẽ ngươi không biết à? Mẹ ta còn muốn đến Đại Xương thành phố nhìn xem ta đây. Kết quả cái gì phiếu cũng mua không được. Giang Diễm Đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đi ra. Nàng tối hôm qua trong đêm giúp Dương Gian liều đống kia mảnh giấy vụn. Đến hiện tại cũng không có liều xong. Tựa như là có chuyện như thế. Ta kém chút quên mất. Dương Gian nói. Giang Diễm nói. Tiểu Xuân thành phố cũng không xa. Lái xe 5-6 tiếng liền đến. Ngươi lái xe đi đi. À, đúng. Xe của ngươi hỏng mất. Trương đại tỷ trước đó lái đi ra ngoài sửa chữa đi. Ngày mai mới có thể cầm về. Dương Gian, ngươi không phải Đại Xương thành phố lão đại A, làm gì không làm máy bay trực thăng bay đi. Giang Diễm đi tới cảm thấy rất hứng thú truy hỏi. Ngươi có thể điều động một chiếc máy bay trực thăng đi. Nếu không ngươi ngồi máy bay trực thăng đi. Chưa thử qua, hẳn là có thể chứ. Bất quá chờ phê chuẩn xuống tới còn không biết lúc nào. Ta tự nghĩ biện pháp đi. Buổi tối ta không trở lại. Chính ngươi ở chỗ này. Có việc liên hệ cái kia Trương đội. Dương Gian nói đến. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Chỉ là một cái vừa đi vừa về mà thôi. Hết thảy thuận lợi ngày mai liền có thể giải quyết. Kéo đi xuống cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng tức. Hắn quay người rời đi. Đã giao thông quản chế. Xuất hành không tiện. Dương Gian cũng chỉ có thể là xa xỉ một thanh. Dùng quỷ vực đi đường. Mặc dù hắn biết dạng này lãng phí năng lực là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nhưng người chính là như vậy. Có không thể tưởng tượng nổi lực lượng về sau cuối cùng sẽ nhịn không được sử dụng. Nhất là hiện tại Dương Gian đã không cảm giác được lệ quỷ khôi phục. Nội tâm lo lắng không rõ ràng như vậy. Khắc chế cũng liền thấp. Liền dùng một tầng quỷ vực. Dương Gian trên thân dần dần toát ra hồng quang. Cái này hồng quang đem hắn bao trùm. Sau đó tạo thành một vệt cầu vồng từ thân thể của hắn mở rộng đi ra. Trực tiếp liên tiếp đến trên bầu trời. Nháy mắt, hắn biến mất tại nguyên địa. Vẹn vẹn chỉ là dùng một tầng quỷ vực, tốc độ của hắn liền có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Nếu như toàn lực thi triển đoán chừng có thể đạt tới mấy lần vận tốc âm thanh hiệu quả. Dùng để đi đường cảm giác bay tứ tung Thái Bình Dương đạt tới địa cầu một đầu khác cũng không phải việc khó gì. Lệ quỷ năng lực vốn là khủng bố quỷ dị. Nhưng là bị người khống chế về sau lại trở thành một loại thần kỳ lực lượng. Chỉ là loại lực lượng này là phải bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng. 10 phút về sau, Dương Gian xuất hiện ở Tiểu Xuân thành phố khu vực mới cục cảnh sát cổng. Phụ cận người đến người đi. Không có chút nào chú ý một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong đột ngột nhiều hơn một người. Giúp ta liên hệ Tiểu Xuân thành phố khu vực mới cục cảnh sát Trình Hùng. Nói ta muốn tìm hắn. Liền ở cục cảnh sát bên ngoài. Lúc này hắn hẳn là còn không có tan tầm đi. Dương Gian trực tiếp thông qua vệ tinh định vị điện thoại liên hệ Lưu Tiểu Vũ. Mệnh lệnh thông qua Lưu Tiểu Vũ bên kia truyền đạt càng có hơn tính quyền uy. Nếu như Dương Gian tự mình một điện thoại đánh tới, người khác để ý đến ngươi mới có quỷ. Cho nên cảnh sát hình sự quốc tế quyền lợi là lớn. Vậy cũng phải nhìn tổng bộ xứng hay không cùng ngươi. Nếu như không phối hợp ngươi, ngươi đặc quyền chính là một trang giấy. Không có có bất kỳ tác dụng gì. Dương Gian gia nhập cảnh sát hình sự quốc tế một đoạn thời gian đã dần dần hiểu rõ một chút cách thức. Mà đại xương thành phố kết thúc về sau hắn đãi ngộ rõ ràng đề cao. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Dương Gian có thể cảm nhận được. Được rồi, đang liên tuyến Tiểu Xuân thành phố cục cảnh sát. Điện thoại bên kia không phải Lưu Tiểu Vũ thanh âm, là một cái khác tiếp tuyến viên. Thanh âm rất gợi cảm, mang theo một tia dụ hoặc, không giống như là nghiêm chỉnh thông tín viên. Dương Gian nói, ngươi là ai? Không phải Lưu Tiểu Vũ. Ngài tốt Dương Gian. Ta là ngươi vị thứ hai tiếp tuyến viên Tần Mị Nhu. Về sau ngươi sẽ từ ta cùng Lưu Tiểu Vũ hai người thay phiên vì ngươi cung cấp phục vụ. Cái kia gọi Tần Mị Nhu mới tiếp tuyến viên nói. Ngươi trong thanh âm để lộ ra một cỗ mãnh liệt oai phong tà khí. Đây là trời sinh, còn là cố ý dùng dạng này ngữ khí cùng ta giao lưu. Dương Gian nói. Tổng bộ là có đang điều tra ta đối với nữ nhân yêu thích a, cố ý an bài ngươi vào cương vị. Cũng không phải như vậy, chỉ là công việc của ngươi hiện tại cực kỳ trọng yếu. Lưu Tiểu Vũ một người không cách nào cam đoan 24 giờ nghe điện thoại của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chuyên nghiệp của ta tố dưỡng cùng phục vụ tuyệt đối so Lưu Tiểu Vũ ưu tú cùng nghiêm túc. Cam đoan sẽ không chậm trễ công việc của ngươi. Tần Mị Nhu nói ngươi làm so Lưu Tiểu Vũ tốt. Ta không tin, ta được thử một chút ngươi. Nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không tố chất quá cứng. Dương Gian nói, không biết ngươi muốn làm sao thi ta. Tần Mị Nhu cái kia gợi cảm thanh âm truyền đến. Dương Gian nói, thanh âm của ngươi dễ nghe như vậy. Gọi hai câu tới nghe một chút. Chính là loại kia. Ngươi hiểu. Điện thoại bên kia lúc này trầm mặc. Không có hồi âm. Dương Gian nói ra. Lòng xấu hổ là một nữ nhân địch nhân lớn nhất. Xem ra tâm lý của ngươi tố chất bất quá cứng rắn. Hồ hai câu cũng không dám. Từ chức đi. Đổi Lưu Tiểu Vũ đi lên. Ta đối với năng lực làm việc của ngươi cảm giác sâu sắc hoài nghi. Về sau xảy ra trạng huống hố cũng không chỉ là ta một người. Có lẽ sẽ hố một tòa thành thị người. Cũng tỉ như dạng này ta để ngươi hô hai tiếng ngươi cũng trầm mặc. Nếu là phát sinh khẩn cấp sự kiện linh dị, ta để ngươi hô hai tiếng thông qua vệ tinh định vị điện thoại hấp dẫn quỷ lực chú ý. Ngươi do dự một chút vậy làm sao bây giờ? Các ngươi ngồi làm việc phòng không cần mạo hiểm. Ta cái này bên ngoài nhân viên công tác có thể cả ngày liều mạng. Ngươi tại coi công việc của ngươi là mà phim chính là coi tính mạng của ta là mà phim. Để ngươi từ chức là xứng đáng. Mà lại ngươi tin hay không đổi Lưu Tiểu Vũ tới ta để nàng hô hai tiếng nàng sẽ không chút do dự kêu đi ra. Một phen nghĩa chính ngôn từ ngôn luận phía dưới. Phảng phất Tần Mị Nhu không dựa theo phân phó của hắn hô hai câu quả thực liền là có lỗi với quốc gia. Xin lỗi nhân dân, vậy ngươi muốn ta làm sao hô? Trầm mặc một chút Tần Mị Nhu mở miệng lần nữa nói. A, có phải như vậy hay không? Ngươi đây là đang gọi cứu mạng A, gợi cảm một điểm. Dù hoặc một điểm, Dương Gian nói. Tần Mị Nhu thanh âm trở nên dụ dỗ rất nhiều. Nhưng vẫn là rất cứng nhắc. Dương Gian nói. Ngươi là tại sinh con a, vẫn là có người tại nện bụng của ngươi. Loại chuyện này còn cần ta dạy cho ngươi. Chẳng lẽ không phải nữ nhân trời sinh kỹ năng a, thiên phú của ngươi điểm điểm đến địa phương nào đi. A, Tần Mị Nhu không có cách. Đành phải tiếp tục thỏa mãn Dương Gian loại yêu cầu vô lý này. Nàng mang theo vài phần thở gấp ngữ khí hô hai tiếng. Thông qua cái kia gợi cảm thanh tuyến từ trong điện thoại truyền tới lộ ra phá lệ mê người. Đối với cứ như vậy, lại đến hai câu, Tần Mị Nhu lại hô hai câu. Ta tốt, Dương Gian nói, trong điện thoại bên kia lúc này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Cách chương.